Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 110, biết hết. Không cần người nào mở ra khẩu giới thiệu, ở đây bốn vị bán thần đều minh xác nhận biết đến một sự thật. Ngủ say tại thiết hắc sắc bảo tọa bên trên, cùng cự nhân thân cao tương tự tên nam tử kia liền là thần chi tà thủ. Thiên quốc phó quân, ám viên sứ, Saslia. Trong đó, Noria còn rõ ràng cảm nhận được đến từ tuyệt đối cao vị người cái chủng loại kia áp bách. Liền như là hướng, chân thực tạo vật chủ, cầu nguyện thu được đáp lại lúc một dạng. Đó là có thể làm cho suy nghĩ hỗn loạn, linh hồn rơi xuống, thân thể run rẩy khí tức. Đột nhiên, nàng nghe thấy được một trận tiếng cười. Có chút mê mang, có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn phía bên cạnh. Lên lưng eo hơi gấp, cười ha ha nói, hắn còn đang ngủ, chúng ta là nên trực tiếp đánh thức hắn, vẫn là chờ hắn chính mình tỉnh lại. Nếu như lựa chọn đánh thức hắn, phải đánh thế nào mới đến? Này, ám thiên sứ, điện hạ, cứu rỗi tường vi, thủ lĩnh, hai vấn đề này nghe hoang đường cuồng vọng. Nhưng lại nhường Colin, Ellie Stewart cùng Derek thoát khỏi hoàn cảnh ảnh hưởng, rơi vào trầm tư. Vừa rồi, bọn hắn bản năng cũng suy tính tới vấn đề thứ nhất. Này tương đối quan trọng, quan hệ đến tiếp xuống nên làm như thế nào? Colin, Ellie Stewart suy nghĩ một chút nói, tạm thời không muốn bừng tỉnh hắn, thử nghiệm tới gần, tìm kiếm manh mối, siêu tập tình báo. Đây cũng là ta ý nghĩ. Lên dùng tay trái tùy ý vỗ tay phát ra tiếng, liền muốn cất bước hướng đi cái kia thiết hắc sắc bảo tòa. Lúc này, trong lòng của hắn có chút vui mừng. Vui mừng mình đã giải quyết cái bóng, nhường linh khôi phục hoàn chỉnh, bằng không hoàn toàn hạn chế không được giả lập nhân cách hắn tại mô phỏng đánh như thế nào mới đến. Lúc, kém chút thốt ra, này, nhỏ tát. Mắt thấy Fogelman, Sparrow đã tiến lên hai bước. Noelia cuối cùng lấy lại tinh thần. Ta dùng chăn thả hồn linh thử một lần. Đây là đối lập an toàn hơn, càng sẽ không nguy hại đến chi. Này thăm dò tiểu đội biện pháp. Lên nhẹ gật đầu, dẫn theo màu đen thủ trưởng, vẻ mặt tươi cười nghiêng đi thân thể. Noelia trước người chợt nổi lên một đạo cao 3-4 mét hư ảnh. Nó đỉnh đầu mọc ra một đôi che kín thần bí hoa văn dê rừng sừng. Làn da ngăm đen mà ảm đạm, tràn đầy tà dị cảm giác. Chính là một ác ma. Cùng Plain trước đó thấy qua ác ma khác biệt. Nó bên ngoài thân có nhiều hư thối dấu vết, treo màu vàng xanh lá ngủ dịch, tựa hồ pha tạp lấy sa đọa lực lượng. Liền Plain tùy ý dò xét này hư ảnh lúc, ác ma mở ra sau lưng con rơi như cánh chim khổng lồ cánh, nhường phía trên lam nhạt hỏa diễm bùng cháy đến càng thêm kịch liệt, tản mát ra nồng hậu dày đặc mùi lưu huỳnh. Nó cất bước hướng về phía trước, thong thả đến gần thiết hắc sắc bảo tỏa cùng tầng kia tầng làm cự nhân chuẩn bị bậc thang. Lợi dụng bản thân trực giác nguy hiểm trinh sát lấy khả năng xuất hiện dị biến. Colin, Ellie Stewart cùng Plain chờ bán thần đang chăm chú nó đồng thời. Cũng xem kỹ nổi lên này tòa bóng mờ cung điện chi tiết. Phát hiện Saslia ngủ say tấm kia thiết hắc sắc bảo tọa đằng sau. Có một đạo đi ngược chiều, màu lam xám, hào quang ảm đạm, miêu tả lấy hoàng hôn tình cảnh cửa chính. Cái này cũng có thể liền là thông hướng ngoại giới, cửa. Colin, Ellie Stewart, Derek cùng Noelia ba vị bạch ngân thành bán thần đồng thời lóe lên như thế một cái ý nghĩ. Ngay lúc này, đi hết một nửa lộ trình ác ma thân ảnh đột ngột dừng lại. Bị một đoàn quấn quanh ở cùng một chỗ trắng bạc tia chớp bao phủ. Tại lốp bốp trong thanh âm chia năm xẻ bầy, nhanh chóng trở thành nhạt. Một đạo quấn quanh lấy thần thánh hỏa diễm cột sáng lăng không hạ xuống. Triệt để tịnh hóa cái này thuộc về ác ma hồn linh. Noia cũng không bởi vì chăn thả đối tượng mất đi xuất hiện thống khổ. Chỉ là hơi nhíu mày, nhất thời nghĩ không ra tốt hơn thăm dò biện pháp. Lên tả hữu các nhìn thoáng qua, nụ cười sốc nổi nói. Quả nhiên vẫn là phải dựa vào ta. Đang khi nói chuyện, hắn một bên chậm rãi đi thẳng về phía trước, vừa từ trong túi áo lấy ra một hộp diêm, sau đó từng sợi vẽ đốt, tùy ý ném hướng bốn phía. Ta luôn luôn đều so sánh nhát gan. Ném xong nửa hộp diêm, lên nửa xoay người, quay đầu, cười giải thích một câu, mà câu nói này liền liền Derek, Burke cũng không quá tin tưởng. Tiếp theo, tại từng đóa xích hồng ngọn lửa chiếu rọi, lên tiếp tục hướng đi cái kia đã từng khả năng thuộc về cổ thần thiết hắc sắc bảo tòa. Khi hắn đi vào ác ma hồn linh bị phá hủy địa phương, bàn tay trái đột nhiên siết chặt, lên cúi đầu xuống, trông thấy nhúc nhích đói khát, khôi phục ra người bao tay trạng thái. Lòng bàn tay vị trí đã nứt ra một đạo khoa trương khe hở. Bên trong là hai hàng hư ảo, trắng hếu răng, cái này phong ấn vật đang cố gắng cắn xé lên máu thịt, đem hắn thân cùng linh cùng một chỗ ăn hết, nhúc nhích đói khát, sa đọa. Ách, lên phát ra rõ ràng cảm khái âm thanh, thuận thế mắt liếc tay phải dẫn theo, tinh chi trượng. Xác nhận bản thân cái này không có sống sót đặc tính, không, cấp phong ấn vật cũng không xuất hiện gì. Biến, hắn lập tức nâng tay phải lên, đem tinh chi trượng một phía khác nhét vào nhúc nhích đói khát trong miệng. Nhúc nhích đói khát, gặm cắn mấy lần, nhận vị cách áp chế, cuối cùng khôi phục bình tĩnh, cười hai tiếng, lên lần nữa cất bước, đi về phía trước vài mét. Lúc này, bao trùm tại vách tường, trụ lớn, gạch bên trên bóng mờ đã nứt ra một đảo lại một đảo khe hở, mọc ra một con lại một con đồng thau sắc con mắt. Bị đếm không hết con mắt nhìn chăm chú lấy lên trước người. Một bóng người vẽ ra, hắn đầu tiên là hiện ra tóc đen tông đồng tử, khuôn mặt lạnh lùng Fogelman, Sparrow, tiếp lấy từng đoạn vặn vẹo là đen phát hạt đồng tử. Ngũ quan bình thường, có thư quyển khí lên, Moretti, sau đó thoái hóa thành mơ hồ hư ảnh. Theo trong cơ thể tràn ngập ra hôi bạch sương mù. Ngay lúc này, này phảng phất có thể hiện ra lên hết thảy bí mật thân ảnh dừng lại. Hắn một thoáng nổ tung, hóa thành vô số hư ảo mảnh vỡ rơi xuống mặt đất. Biến mất không thấy gì nữa. Lên chọn lấy hạ lông mày, chậc chậc cười nói, thuộc về người, con đường, biết hết lực lượng. Hắn vừa dứt lời, chung quanh cùng mặt đất trong bóng ma mọc ra từng con đồng thau sắc nhãn con người cùng nhau lắc lư một cái, phát ra phiêu miểu đến phảng phất theo niên đại cổ xưa truyền đến thanh âm. Nguyên bảo, khí tức, nguyên bảo, Colin, Eliud tựa hồ nhớ lại cái gì, có nhất định giật mình, nhất định phải có nguyên chất mới có thể đạt được đáp lại hoặc tới gần Saslia. Cho nên, người treo ngược, rõ ràng có Noia cái này bạch ngân thành bán thần tín đồ. Còn mạnh hơn vội vã ta tiến vào cung điện, gặp một lần, ám thiên sứ. Lên thật vất vả mới khống chế được giả lập nhân cách bản có thể mở miệng. Không đợi hắn cân nhắc tốt muốn nói gì, một con kia chỉ giấu ở trong bóng tối đồng thau sắc nhãn con ngươi lại phát ra thanh âm. Vận mệnh của ngươi cùng Amanitsi, Leodrau, Adam, Amon, Hera Began, Osei Kak, Medici, Ulolius có gặp nhau, còn có hắn, đối với đồng thau sắc nhãn con ngươi nói ra này từng cái tên thật. Colin, Elizabeth cùng Derek, Noelia cũng không xa lạ gì, biết cái thứ nhất là Hắc Dạ nữ thần. Đằng sau là tám đại thiên sứ chi vương bên trong bảy cái. Mà lại không thiếu trước mắt danh sách không chân thần. Này để bọn hắn nghe được có chút ngơ ngẩn. Không thể tin được Fogelman. Sparrow sẽ cùng nhiều như vậy siêu việt danh sách một cao vị tồn tại có vận mệnh gặp nhau. Thêm tiến về phía trước, ngủ say, ám thiên sứ. Thế giới, tiên sinh cùng 8 đại thiên sứ chi vương đều có gặp nhau. Thật sự là lợi hại a. Derek từ đáy lòng ở trong lòng tán thưởng một câu. Lên không tâm tình đi trêu chọc chính mình, thần tế kết giao học. Mang theo rõ ràng nụ cười. Hỏi ngược một câu, hắn, lên nhận vì cái này, hắn, chỉ hẳn là, chân thực tạo vật chủ. Dù sao mình trên thân cho đến bây giờ cũng còn có đối phương còn sót lại ăn mòn lực lượng. Bóng mờ màn che bên trên từng con đồng thau sắc nhãn con người trầm mặc mấy giây. Tiếng nói phiêu miểu nói, hắn là một cái khác ta. Chân thực tạo vật chủ, thật chính là viễn cổ Thái Dương thần một mặt khác. Theo đuổi thần thi bên trên đản sinh cái kia một mặt. Tràn ngập cừu hận, mang theo oán độc, chấp trưởng xa đọa cái kia một mặt. Lên dần dần đem cái kia ngồi tại viễn cổ Thái Dương thần ngực bụng nứt trong miệng. Nuốt chửng ruột âm u đen kịt hài nhi cùng chân thực tạo vật chủ, vẽ lên ngang bằng. Đồng thời sơ bộ xác nhận hiện tại cùng mình đối thoại chính là ám thiên sứ, sát lia còn sót lại. Tinh thần, hắn suy nghĩ một chút, khống chế không nổi nhường khóe môi vểnh lên nói, các ngươi tại sao phải tổ kiến, cứu rỗi tường vi, ám sát viễn cổ Thái Dương thần. Vấn đề này bên trong lộ ra tin tức là Colin, Ellie Tiêu Út cùng Noia đã sớm có hiểu biết, có suy đoán, nhưng chính tay nghe thấy Fogelman, Sparrow nói ra, vẫn là một trận bi thương cùng mê mang. Bao trùm tại vách tường, cột đá cùng gạch bên trên bóng mờ màn che lắc lư một cái. Ngủ say, ám thiên sứ, vẫn không có động tĩnh. Một con kia chỉ đồng thau sắc con mắt nhìn chăm chú lấy lên nói. Thái Dương thần chỉ là ta tối sơ tôn danh, ngươi bây giờ nên xưng hô ta sáng tạo hết thảy chủ. Toàn trí toàn năng thần, hoặc là tôn xưng ta, thượng đế. Ngoặc kép, nhìn ra được, ngươi một mực tại hướng cái hướng kia dựa vào. Lên cuối cùng cười ra tiếng âm, sau đó cảm thấy nghĩ mà sợ. Bởi vì hắn đang giễu cợt thiên quốc phó quân, thần chi tả thủ, thiên sứ chi vương bên trong thiên sứ chi vương cùng với hắn bản thể. Vì không làm cho đối phương có thời gian phẫn nộ, hắn tranh thủ thời gian lặp lại vừa rồi vấn đề. Cho nên... ngươi tại sao phải phản bội chính mình? Muốn cùng hắc dạ nữ thần hắn nhóm thành lập cứu rỗi tường vi, ám sát chính mình. Một con kia chỉ đồng thau sắc con mắt lại một lần lâm vào yên lặng. Màn che một dạng bao trùm tại các địa phương bóng mờ nhẹ nhàng lắc lư, không có ngừng nghỉ. Cách nhiều giây, cái kia đạo phiêu miểu hư ảo thanh âm thong thả nói ra. Nguyên sơ tại trong cơ thể ta thức tỉnh, nghe được đáp án này, lên con người một thoáng biến lớn, không hiểu có loại dựng tóc gáy, lưng rét run cảm giác, hắn cùng hắn một cái nào đó suy đoán rất tiếp cận, nhưng lại càng thêm khủng bố. Lúc này, bốn phương tám hướng bóng mờ lại nồng hậu dày đặc không ít, càng xâm nhiên, càng u trầm. Tựa như tại dựng dục một loại nào đó đáng sợ. Không biết, vô phương chống cự nguy hiểm. Mặc dù Colin, Ellie Stewart, Derek cùng Noia đều không phải là quá lý giải ám thiên sứ, sát lia câu nói này hàm nghĩa. Nhưng vẫn như cũ bị trong lời nói tự mang âm u. E ngại, khiếp người cảm giác ảnh hưởng, sinh ra âm lãnh thấu xương. Thể xác tinh thần run rẩy ảo giác, nguyên sơ tại trong cơ thể ta thức tỉnh. Câu nói này tầng tầng quanh quẩn, rất lâu không có lắng lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN